mang theo một chút ý cười ở trong. Anh ta nán lại ở trong phòng một lúc, đặt chiếc ly lên trên bàn, rút khăn tay ra, tỉ mỉ lau sạch chiếc ly rồi xoay người rời đi. Cách Trương.